Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 948: Người hiềm nghi. Chương 311: Người hiềm nghi tại ý thức đến mình căn bản cũng không có quyền lựa chọn sau Từ Thiến. Ngược lại không còn giống lúc mới đầu kinh hoàng như vậy. Người chính là như vậy, chỉ còn lại một con đường nhưng thời điểm ra đi ngược lại sẽ không lại lo trước lo sau. Nhưng mà Từ Thiến đêm đó vẫn là không có ngủ ngon. Nhất là sáng sớm hôm sau con mắt của nàng nhìn có chút sưng đỏ. Hiển nhiên là trong phòng lại một người khóc qua thật lâu. Bất quá chờ hóa trang xong về sau, trên mặt của nàng đã nhìn không quá ra cái gì dị thường. Từ Thiến giống thường ngày kêu hai phần thức ăn ngoài bữa sáng. Từ máy bay không người lái phối đưa. Nhưng mà nàng chỉ ăn hai cái liền buông đũa xuống. Về sau nhìn về phía đối diện Trương Hằng. Tựa hồ là đang hỏi thăm hắn tiếp xuống dự định làm cái gì. Hôm qua ta thông qua bầy bên trong fan hâm mộ liên lạc qua điện tử dê. Cùng hắn ước chừng tại 2 giờ chiều gặp mặt. Sau khi cơm nước xong, ta sẽ đi trước điều tra một chút bối cảnh của hắn. Về sau chúng ta cùng một chỗ chạy tới. Trương Hằng vừa nói cũng vừa ăn xong mình kia phần bữa sáng. Lau miệng nói, muốn giấu giếm được công ty. Thời gian kế tiếp bên trong chúng ta liền muốn biểu hiện giống như ngày thường. Ta nói qua, ta sẽ tiếp tục giúp ngươi điều tra người theo dõi. Chỉ có dạng này, 9 ngày sau ngươi báo cáo dị thường của ta mới sẽ không bị người hoài nghi. Từ Thiến cũng không tin tưởng Trương Hằng có thể trốn đi được. Nhưng là nàng cũng không khỏi không bội phục đối phương chấn định. Nhất là tại Trương Hằng ý thức được mình là người nhân bản về sau. Cơ hồ không có cái gì cảm xúc trên ba động. Phải biết người bình thường gặp được sự kiện như vậy, cả cuộc đời xem cùng thế giới quan đều sẽ đổ sụp. Đồng thời bởi vì ký ức mã hóa khí tồn tại, bọn hắn cũng sẽ hoài nghi mình tất cả ký ức, thậm chí là phủ định mình tồn tại. Bất quá vấn đề này tại Trương Hằng người chơi này trên thân hiển nhiên là không tồn tại. Người nhân bản chỉ là hắn tại phó bản bên trong thân phận. Hắn ngược lại là đối sổ truyền tin bên trong thân nhân. Bằng hữu một chút ấn tượng cũng không có. Huống chi lấy kinh nghiệm của hắn truyền kỳ cùng đặc sắc trình độ. Cũng không phải người vì có thể biên soạn ra tới. Trương Hằng lần này đi ra ngoài cũng không cần lại cưỡi giao thông công cộng công cụ. Trực tiếp mở ra Từ Thiến bạn trai mới tặng kia chiếc tiểu bào xa liền lên đường. Mãi cho đến 1 giờ chiều mới có một lần nữa trở về cư xá. Nối liền Từ Thiến, sau đó hai người cùng đi đến điện tử dê chỗ cư xá. Giống như Từ Thiến, điện tử dê làm mạng lưới công trình sư cũng ở tại tầng thứ 3 không gian. Chỉ là hắn cư xá cũng không có Từ Thiến ở cư xá như vậy xa hoa. Tại khoảng cách trung tâm thành phố xa hơn một chút địa phương. Bầy bên trong fan hâm mộ dựa theo Trương Hằng yêu cầu. Đã sớm liên hệ tốt điện tử dê, đem gặp mặt địa điểm tuyển tại nhà hắn lầu dưới một tòa trong nhà ăn nhỏ nhắn. Nơi này cũng là điện tử dê thường xuyên tại hạ ban sử dụng sau này bữa ăn địa phương. Hoàn cảnh quen thuộc có trợ giúp để hắn giảm xuống cảnh giác. Điện tử dê sớm 10 phút xuống lầu, đi vào nhà ăn nhỏ. Căn cứ Trương Hằng trên tay nắm giữ tư liệu, điện tử dê năm nay 29 tuổi, nguyên danh gọi là Lý Sung. Tại tầng thứ 3 cư ngụ đã có 5 năm, vừa lúc bắt đầu có một cái nam tính bạn cùng phòng. Nghe nói là bạn học của hắn, nhưng là theo cái sau yêu đương. Liền dọn ra ngoài cùng bạn gái ở cùng nhau. Từ đó về sau điện tử dê liền bắt đầu một người sống một mình. Trong lúc này hắn không có giao qua bằng hữu khác phái. Cứ việc ngoại hình của hắn cùng thu nhập kỳ thật đều còn rất khá. Trong công ty đã từng có một ít tiểu cô nương đối với hắn biểu đạt qua hào cảm. Chỉ là điện tử dê đáp lại đều rất lãnh đạm. Dần dà, trong công ty các cô nương cũng đều biết điện tử dê là cái quái nhân. Không có người lại đến tự chuốc nhục nhã, để điện tử dê tiếp tục trải qua một người bình tĩnh sinh hoạt. Trong âm thầm thậm chí có lời đồn đại nói điện tử Dê là một cái không có tình cảm người. Nhưng là Trương Hằng biết có đôi khi vừa vặn là loại này tại sinh hoạt hàng ngày bên trong rất ít toát ra tình cảm người. Một khi thật chung tình tại vật gì đó hoặc là người nào đó, ngược lại có thể sẽ có sinh ra một loại bệnh trạng cuồng nhiệt. Điện tử Dê từ từ thiến ngày đầu tiên phát sóng lên vẫn đang yên lặng chú ý cái sau. Thấy tận mắt từ thiến từ một cái không có tiếng tăm gì tiểu chủ truyền bá đến bây giờ có chút danh tiếng, từ thiến tất cả trực tiếp, điện tử Dê một trận đều không lọt tới qua. Nếu như nói điện tử Dê đối từ thiến không có đặc thù tình cảm hiển nhiên là không thể nào. Trương Hằng càng là điều tra đi, thì càng phát hiện điện tử Dê hiềm nghi rất lớn. Hắn cùng từ thiến hiện tại ngồi ở trong xe, thông qua dấu ở chậu hoa bên trong vi hình camera giám thị trong nhà hàng điện tử Dê. Cái sau lúc này vừa tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống, phục vụ viên hiển nhiên cũng biết hắn, hướng hắn nhiệt tình lên tiếng chào. Nhưng là điện tử Dê bản nhân đáp lại lại rất lãnh đạm, chỉ là nhìn phục vụ viên một chút, về sau liền đem lực chú ý bỏ vào địa phương khác. Tại Trương Hằng dò xét hắn thời điểm, hắn cũng đang quan sát trong nhà hàng nhỏ cái khác khách hàng. Tựa hồ là đang bài trừ tiềm ẩn nguy hiểm, mà lại điện tử Dê ánh mắt dạo qua một vòng thế mà ma xui quỷ khiến nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cuối cùng đứng tại từ thiến trên xe đua, mặc dù biết xe thể thao pha lê làm qua đặc thù xử lý, người bên ngoài là không nhìn thấy người ở bên trong. Nhưng là từ thiến trong lòng vẫn là không nhịn được siết chặt. Mở miệng nói, hắn sẽ không biết a. Biết cái gì? Biết chúng ta ở chỗ này mai phục hắn. Ngươi cảm thấy nếu như hắn biết chuyện này, sẽ còn từ trên lầu đi xuống sao? Lời tuy nói như vậy, Trương Hằng cũng không có chờ đợi thêm nữa. Hắn giai đoạn trước điều tra đã chứng minh điện tử Dê có theo dõi từ thiến động cơ. Mà từ sau tục quan sát đến xem điện tử Dê dáng người cũng cực kỳ phù hợp vài ngày trước trong thương trường người theo dõi. Thế là Trương Hằng tựa hồ cũng tìm không thấy cái gì không xuất thủ lý do. Hắn cho hỗ trợ fan hâm mộ lại phát cái tin tức, để cái sau nói cho điện tử Dê trước chọn món ăn. Mà hỗ trợ fan hâm mộ không nghi ngờ gì, lập tức cho điện tử Dê phát biểu kiện. Hắn sở dĩ một đường đều phối hợp như vậy, là bởi vì Trương Hằng cùng hắn nói từ thiến cực kỳ cảm kích điện tử Dê cái này số một fan hâm mộ. Qua nhiều năm như vậy làm bạn, muốn làm đối mặt cái sau biểu thị lòng biết ơn, cho điện tử Dê một kinh hỉ, cho nên mới tìm đến hắn hỗ trợ. Mà người ái mộ kia cho tới bây giờ đều còn tại ghen ghét hâm mộ điện tử Dê vận khí tốt. Chờ điện tử Dê thu được biểu kiện, vùi đầu menu bắt đầu chọn món ăn thời điểm, Trương Hằng cùng từ thiến đã từ trên xe đi xuống, hướng về kia vợ con phòng ăn đi đến. So với Trương Hằng bình tĩnh, từ thiến cảm xúc liền nhiều phức tạp. Nàng thậm chí có cân nhắc qua nếu như tiếp xuống tại hai người vật lộn bên trong điện tử Dê thắng qua Trương Hằng, hoặc là hai người thế lực ngang nhau, nàng lại nên giúp ai. Nhưng là sự thật chứng minh nàng là có chút suy nghĩ nhiều. Điện tử Dê rốt cuộc chỉ là một cái mạng lưới công trình sư, mà không phải cái gì nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện nhân viên chiến đấu. Mặc dù hắn có nhất định tính cảnh giác, nhưng hiển nhiên cũng không phải là đối thủ của Trương Hằng. Hắn thậm chí còn chưa kịp ngẩng đầu lên, Trương Hằng liền đã ngồi ở bên cạnh hắn, đồng thời đem một cây tiểu đao đè vào ngang hông của hắn. Mà chờ điện tử Dê ý thức được xảy ra chuyện gì, một lần nữa ngẩng đầu lên, thấy được đối diện từ thiến, thần sắc của hắn rốt cục nhịn không được đại biến. Sau một khắc liền phản xạ có điều kiện muốn đứng lên chạy trốn. Chỉ là khi bên cạnh nam nhân kia đem một cái tay dựng trên vai của hắn, hắn phát hiện thân thể của mình căn bản là không có cách nào rời đi cái ghế. Sau đó hắn liền nghe được đối mới lên tiếng nói. Này, điện tử Dê, ta nghĩ chúng ta có cần phải nhận thức lại một chút. Hết chương.